Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1247, Hắc Hóa Ngưu Ma Vương. Một canh, gấp, thật gấp, nhìn ra được, mà Tôn Sơ Nhai là thật gấp. Tiện mèo hỗn đản này không biết làm sao chọc phải Ma Tôn Sơ Nhai. Ở phía trước chạy nhanh chóng, Ma Tôn Sơ Nhai ngay tại sau lưng đuổi, một bên đuổi một bên dùng kiếm chặt. Cong, một tiếng lưỡi mác giao minh bình thường trầm đục truyền đến. Tiện mèo bị một kiếm chặt thất tha thất thểu, hướng về phía trước chạy nhanh hơn, một chút việc đều không có. Ma Tôn Sơ Nhai một kiếm này đến cùng có cỡ nào uy lực khủng bố, liền xem như Dương Chân Thánh Thể cũng không tốt tùy tiện đi nếm thử bị hắn một kiếm chém lên đến. Mặc dù không đến mức muốn mạng người, thực sự sẽ đau chết đi sống lại, tiện mèo hỗn đản này thế mà một chút việc đều không có, chỉ là bị chặt một cái lảo đảo, mà lại Ma Tôn Sơ Nhai là bực nào tốc độ. Mặc dù không nhất định so Dương Chân chạy nhanh, có thể tuyệt đối phải so các tu sĩ khác chạy nhanh. Cứ như vậy, sửng sốt không thể đuổi kịp tiện mèo, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn quỷ dị, đều bị tiện mèo làm cho sợ hãi. Ngươi đến cùng là cái thứ quỷ gì? Ma Tôn Sơ Nhai gầm thét liên tục, mắt thấy đường đường lâm môn một cước thánh tôn cường giả, vậy mà liền một con mèo đều chặt bất tử, đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Móa nó, bản tôn là ngươi thất lạc nhiều năm đại gia, ngươi đồ hỗn trướng này, dĩ nhiên như thế đại nghịch bất đạo, còn không mau tiếng kêu đại gia tới nghe một chút. Tiện mèo quay đầu đối với Ma Tôn Sơ Nhai hắc hắc cười quái gì. Phía sau hai người, tao gà theo sát lấy, phát ra hắc tiếng cười hắc hắc, một mảnh chế nhạo cảm giác, tất cả mọi người khóe miệng cũng nhịn không được rút hút. Dương Chân cũng là nhìn đây một mặt mộng bức, quá tiện rồi, tiện mèo hỗn đản này, quả là nhanh đem Ma Tôn Sơ Nhai cho tức chết rồi. Cái này, cái này, cái này, cái này, thật đúng là vật nuôi giống chủ. Tiện mèo vô sỉ trình độ, đơn giản không có chút nào so Dương Chân kém. Không biết ai biểu lộ cảm xúc, cảm khái một câu, mọi người chung quanh lập tức liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng rất là đồng ý. Dương Chân trừng hai mắt, quát mắng một tiếng nói ra, đánh giám, tiện mèo hỗn đản này tiện là trời sinh, cùng bản tao thánh có quan hệ gì? Vãi cả đào, tiểu tử, con mẹ nhà ngươi chính ở chỗ này xem náo nhiệt, còn không mau tới cứu bản tôn sắp không chịu đựng nổi nữa, bản tôn nếu là chết rồi, ngươi có thể liền không tìm được cái kia đồ tốt rồi. Mẹ nó, bản tôn dám lấy bản tôn nhân cách, không, kỳ lân cách thề, vật kia ngươi tuyệt đối nghe đều chưa nghe nói qua. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hãi, có đồ tốt, trách không được Ma Tôn Sơ Nhai sẽ tức giận như vậy. Tiện mèo hỗn đản này vừa rồi lại là theo dõi Ma Tôn Sơ Nhai mà đi, hơn nữa còn tìm được cái gì mật tàng, thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trách không được Ma Tôn Sơ Nhai tình nguyện đối mặt năm cái thánh tôn cường giả, cũng không có trước tiên rời đi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng đều lửa nóng. Liền Ma Tôn Sơ Nhai cùng trước mắt cái này cổ quái tiện mèo đều coi trọng như vậy đồ vật, vật kia muốn chân quý tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi vào tiện mèo trên thân. Tiện mèo không thể chết, nếu như chết rồi, mọi người tại đây khả năng thật vô duyên cái này mật tàng rồi. Càng ngày càng nhiều người hướng về Dương Chân xem ra, thậm chí bắt đầu có người khuyên nói Dương Chân, Dương tiểu hữu, tiện mèo tốt xấu là sủng vật của ngươi, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Nhanh, tiện mèo tốc độ chậm lại rồi, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị Ma Tôn Sơ Nhai chấn sát. Dương tiểu hữu, Dương, nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tại thuyết phục, một mặt lo lắng, giống như tiện mèo hỗn đản này là những người này thân huynh đệ. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Trong tay tinh quang đại thịnh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phóng lên tận trời. Trợn mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, "Móa nó, ngươi hỗn đản này nói, coi như không có cái kia đồ tốt, bản tao thánh còn có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị đánh hay sao?" Nói đến đây, Dương Chân oanh một tiếng phóng lên tận trời, đối với Ma Tôn Sơ Nhai phóng đi, "Khốn nạn, buông ra con mèo kia." Thanh âm cuồn cuộn như sấm, nói nói năng có khí phách. Dương Chân một mặt chính nghĩa hướng về Ma Tôn Sơ Nhai phóng đi. Trong tay tinh tuyền kiếm mở ra thiên địa, ngăn ở Ma Tôn Sơ Nhai trước mặt. Đạo ma cùng kiếm ma bọn người vội vàng vây lại. Cửu Long Thánh Tôn càng là căn dặn Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đám người nói: "Chính các ngươi cẩn thận." Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, Ma Tôn Sơ Nhai ma tâm vững chắc, hắn khả năng còn có một bộ phận thực lực không có phát huy ra. "Ngươi, các ngươi phải cẩn thận một chút." Cửu Long Thánh Tôn cười ha ha, nói ra, "Có Dương Tiểu Hữu tại, lão phu ngược lại là không thế nào lo lắng." Rầm rầm rầm, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung bộc phát ra. Thi triển một lần cấm thuật, Ma Tôn Sơ Nhai một đôi mắt sát cơ nồng đậm dừng lại nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Dương Chân ai ôi một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng, gia hỏa này rõ ràng là muốn liều mạng a. Bất quá không biết vì cái gì, Dương Chân luôn cảm thấy Ma Tôn Sơ Nhai có chút lo lắng, giống như trong nhà hầm canh nhanh khét bình thường. Đây là có chuyện gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, "Đã ngươi gấp gáp, cái kia bản tao thánh hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện." "Đúng vậy a, bản tao thánh khắp thiên hạ muốn chết, ngươi bây giờ mới biết sao? Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a, cắn một con mèo có gì tài ba?" Dương Chân vừa dứt lời, Ma Tôn Sơ Nhai một đôi mắt triệt để đỏ lên, gào thét một tiếng, thân thể phát ra lốp bốp thanh âm, tựa như là trúc tiết bạo liệt bình thường, cả người đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành một cái hình thể to lớn hắc sắc ma bóng. Ma hóa, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đối Dương Chân hô: "Dương Tiểu Hữu cẩn thận." Giống, tiếng giống nối liền trời đất, đinh tai nhức óc. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem chừng to khoảng 10 trượng, phảng phất giống như hắc hóa Nghiêu Ma Vương một dạng Ma Tôn Sơ Nhai. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, đối đồng dạng một mặt mộng bức tiện mèo nói ra: "Ma tu, có thể biến thân?" Tiện mèo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chần chờ một lát, lắc đầu nói ra, ngược lại là không có bao nhiêu ấn tượng. "Bất quá tiểu tử, bản tôn có một loại dự cảm xấu, ngươi tự cầu phúc đi." Nói xong, tiện mèo hỗn đản này oạch một tiếng biến mất không thấy. Tao gà đồng dạng hú lên quái dị, hướng về bên cạnh vọt tới. Phốc rồi bay phảng phất giống như một đạo thiểm điện bình thường. "Chết!" Một tiếng như sấm rền thanh âm truyền đến, Ma Ảnh Sơ Nhai một quyền đối với Dương Chân oanh tới. Dương Chân giật nảy mình, chợt quát một tiếng, trên thân long tượng tê minh chư thiên, một cỗ ngập trời lực lượng quán chú toàn thân, đồng dạng một quyền hướng về Ma Ảnh Sơ Nhai đánh tới. Oanh, Ma Ảnh Sơ Nhai một quyền oanh đến, toàn bộ thiên địa đều giống như cho đánh nát rồi. Ầm ầm, từng đợt kịch liệt chấn động truyền đến, toàn bộ ngũ tuyệt chi địa từng khúc phá diệt. Một cỗ kinh khủng hư không lực lượng cuồng sông mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. "Không tốt, mau trốn." Sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt vô cùng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ma Ảnh Sơ Nhai. Dương Chân giật nảy mình, Ngoá nó, đây là cái gì lực lượng? Thế mà một quyền đánh nát một phương thiên địa. Không mang theo chơi như vậy. Đây quả thực muốn mạng già rồi. Cứ tiếp như thế, chỉ cần hai quyền, mà ảnh sơ nhai liền có thể đem ngũ tuyệt chi địa đánh nát. Tất cả mọi người được bị loạn tiến hư không loạn lưu bên trong. Lần này chơi như thế nào? Dương Chân nơi nào còn dám cùng ma ảnh sơ nhai đối một quyền này. Vội vàng quay đầu liền chạy. Nhưng mà nhường Dương Chân một mặt mộng bức chính là. Ma tôn sơ nhai vậy mà cũng là sắc mặt đại biến. Quay đầu liền chạy. Dùng cả tay chân ầm ầm trong chớp mắt liền thoát ra ngoài hơn vạn trượng. Dương Chân một mặt đờ đẫn dừng lại. Nhìn xem ma ảnh sơ nhai chật vật chạy trốn dáng vẻ. Tự lẩm bẩm, cái này mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.